Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3015, chương 3016, chiếm trước tiên cơ. Diêm La Vương huynh đệ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao muốn như thế đem hết toàn lực ra tay? Ngươi nhìn thấy gì, Diêm La Vương huynh đệ? Nơi đây tuy là một mảnh đại giới, lại cuối cùng thế giới quy tắc chi lực không lắm hoàn thiện, khó có thể chịu nổi ngươi như vậy dày vò, ngươi hay là mau chóng thu tay lại a, không gặp có cái gì địch nhân a. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế ra tay đối với ngươi hội sinh ra cực kỳ bất lương ảnh hưởng. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là cực kỳ ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Lâm, không rõ hắn làm hết thảy, bọn hắn không cách nào cảm thấy được thiên cơ hóa thân tồn tại. Chứng kiến đến, chỉ là Thanh Lâm một người tại đâu đó nổi điên đồng dạng ra tay. Đây đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức quỷ dị, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm hiện tại chỗ tao ngộ, chính là một hồi trước nay chưa có nguy cơ. Thiên cơ hóa thân, một quyền oanh kích mà đến. Hắn một quyền này, không bao hàm bất luận cái gì thần lực cùng thiên cơ chi lực. Chỉ là trực lai trực vãng một quyền. Chỉ là hắn thân thể một quyền. Một quyền này, cứ như vậy đột ngột đập vào âm dương thái cực đồ phía trên. Oanh, tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm, vang vọng thiên địa thập phương. Thiên cơ hóa thân như là đối với hết thảy đều ở nắm giữ, đối với thế gian sở hữu tất cả đích thủ đoạn, sở hữu tất cả bí pháp, đều có tương ứng phá giải chi pháp. Hắn một quyền vừa vặn oanh kích tại thái cực âm dương đồ âm dương ngư chỗ giao giới. Răng rác, chỉ một thoáng, có một đạo dài đến một xích vết rách xuất hiện ở cái chỗ này, dài đến một xích vết rách. Khách quan tại toàn bộ lớn lao thái cực âm dương đồ là hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Thế nhưng mà đạo này vết rách hoàn toàn giống như là đảo ngược đê vỡ đê, chính là cái kia tổ kiến. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Đạo này vết rách rõ ràng nhanh chóng mở rộng, dọc theo âm dương ngư giao giới cái kia một đầu tuyến, nhanh chóng tràn ngập hướng phương xa. Chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, vết rách cũng đã xỏ xuyên qua âm dương thái cực đồ. Oanh, toàn bộ một bức âm dương thái cực đồ đã ở trong nháy mắt băng thành hai nửa, âm cá là âm cá, dương cá là dương cá, tại không thể hội tụ cùng một chỗ. Nếu không có thể hoàn thành thái âm cùng thái dương hai loại đại đạo dung hợp, kể từ đó, thái cực âm dương đồ chẳng khác nào là bị phá giải rồi. Không cách nào tại phát huy ra vốn có uy lực. Thái âm đại đạo cùng thái dương đại đạo đều là thế gian trụ cột nhất hai loại đại đạo. Cái này hai loại đại đạo đem bên trong một loại tu đến trí cao cảnh giới, đều tuyệt đối khả dĩ tại bảy đại bản đồ thiên hoành hành không sợ. Thanh Lâm đồng thời nắm giữ hai loại đại đạo, vốn nên là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Đáng tiếc chính là, cảnh giới của hắn, cuối cùng quá nhỏ bé. Thanh Lâm chỗ tao ngộ, lại là gần với thiên đạo thiên cơ, chính là bảy đại bản đồ thiên mỗi người chịu kính sợ siêu nhiên tồn tại. Thái cực âm dương đồ một khi bị phá, thiên cơ hóa thân có thể lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận, lại để cho thái âm chi lực cùng thái dương chi lực khó có thể phát huy ra xứng đáng tác dụng. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thân thể liền chấn, không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại hơn 10 cái đi nhanh. Hắn một bước một phí thời gian, một bước chấn động rung động, thiên cơ hóa thân chi lực. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, Thanh Lâm đối với cái này, cũng là không khỏi chịu biểu lộ liền biến, có phần khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thanh Lâm đoạn đường này đi tới, gặp được đếm rõ số lượng không kể xiết siêu nhiên tồn tại. cảnh giới đều hơn xa cho hắn, nhưng cuối cùng nhất, hắn đều còn sống, thế nhưng mà trước mắt thiên cơ hóa thân, hết thảy đều ở nắm giữ, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy vô lực, tựa hồ vô luận làm cái gì, cũng khó khăn dùng có hiệu quả, làm sao bây giờ, nhìn xem cái kia chậm rãi đi tới thiên cơ hóa thân. Thanh Lâm không tự chủ được lâm vào trong trầm mặc, nhưng mà, thiên cơ hóa thân, sẽ không cho Thanh Lâm bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Người tận thế, đã đến, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe thiên cơ hóa thân lạnh lùng một tiếng giống, sau đó chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên một cái tiêu tan. Bỏ qua không gian cách trở, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, ngay sau đó. Hắn không chút do dự một quyền chém ra, thẳng đến Thanh Lâm ngực chỗ hiểm, đường đường thiên cơ hóa thân. Thứ nhất quyền nếu là đánh trúng Thanh Lâm, chỉ sợ Thanh Lâm tại chỗ đều chia năm xẻ bảy, đạo cơ cùng tánh mạc bổn nguyên đều gặp ảnh hưởng. Cả đời con đường tu hành, đều muốn vì vậy mà đã bị lớn lao ảnh hưởng. Thanh Lâm không thể để cho đây hết thảy phát sinh, đối mặt thiên cơ hóa thân một kích. Hắn cũng là suy nghĩ như điện thiểm, khổ tư ứng đối kế sách, thế nhưng mà, thiên cơ hóa thân bàng quan, hết thảy đều ở nắm giữ, Thanh Lâm chỗ nắm giữ đại đạo, mặc dù nhiều, tuy nhiên mỗi một chủng đều có không tầm thường tạo nghệ. Thế nhưng mà tại thiên cơ hóa thân trước mặt, hoàn toàn tựu không đủ xem, căn bản khó có thể phát huy ra xứng đáng tác dụng. Hơn nữa dùng thiên cơ hóa thân kiến thức, vô luận Thanh Lâm thi triển thủ đoạn gì, đều thế tất tránh khỏi công kích của hắn, sẽ bị đều phá vỡ. Hừ, nghĩ tới đây, Thanh Lâm đột nhiên không hề do dự, sắc mặt của hắn đột nhiên phát lạnh, một vòng quyết tuyệt chi sắc, tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm không chút do dự tạo ra thể nội thế giới. Tướng thiên cơ hóa thân cho thu đi vào, siêu, yêu, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm càng không có do dự, theo sát lấy tiến vào hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Hát mà lại hắn vừa tiến vào mảnh không gian này, sẽ không có bất kỳ do dự xuất động thần thức, dẫn động tuần này thiên ở giữa thiên địa mẫu khí, thiên địa mẫu khí. Có tương đương một bộ phận theo Thanh Lâm thần thức mà động, áp hướng thiên cơ hóa thân, lại có một bộ phận, hóa thành đạo đạo kim quang, xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm, dùng thần thức thao túng cái này từng đạo kim quang, tuy nhiên vô cùng khó khăn, nhưng vẫn là tướng chi văn vê trở thành nhất thể, khiến cho chi hóa thành một cái kim quang tràn ngập quang cầu. Như là một vòng rừng rực thái dương bình thường, bị hắn vác lên, đánh tới hướng thiên cơ hóa thân. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, chứng kiến chung quanh hết thảy. Thiên cơ hóa thân rõ ràng cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là huyền hoàng mẫu khí, nơi này có vạn đạo hình thức ban đầu, mà lại đang không ngừng diễn biến bên trong. Đây là một mảnh thế giới mới. Thiên cơ hóa thân. Ánh mắt tuyệt đối độc đáo, một lập tức ra nơi đây đến tột cùng, lập tức bị cả kinh lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Hắn tuy nhiên cao cao tại thượng, được chứng kiến rất nhiều kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật. Thế nhưng mà hết thảy trước mắt, hay là lần thứ nhất gặp, Thanh Lâm, bất quá là thiệt thòi thật sự là Thánh Vương, liền do người mà thiên quá trình cũng còn không có hoàn thành. Rõ ràng diễn biến ra như vậy một mảnh thế giới, cái này phiến thế giới, rộng lớn khôn cùng, xem xét đã biết rõ đã có tương đương hỏa hầu, là chân thế giới thạch, cái này phiến đại giới, nguyên lai là tại một khỏa chân thế giới thạch trên cơ sở diễn biến đi ra. Thế gian rõ ràng có, loại sự tình này, một tái chính là phàm nhân, rõ ràng làm được đây hết thảy. Hắn là muốn dùng cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Thay thế toàn bộ tánh mạng thế giới sao? Thiên cơ Thánh Vương, không ngừng mở miệng, nói ra mỗi một câu, đều tràn đầy ngoài ý muốn cùng rung động. Thật lâu về sau, ánh mắt của hắn đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Thế nhưng mà nghênh đón hắn, nhưng lại thiên địa mẫu khí biến thành cái kia một cái cực lớn quang cầu. Cách rất xa, đều bị hắn cảm thấy một loại lớn lao uy áp. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.